Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1644, chương 1643. Nha đầu này quá tàn bạo. Cầu nguyệt phiếu, giờ khắc này bên trong Hỏa Tinh Linh trong tập đoàn, tất cả ma pháp sư liền toàn diện đều ngừng vịnh sướng. Nhìn về phía trước xuất hiện nổ lớn, lần lượt kinh ngạc cùng trào phúng mà lên. Thế mà vọt thẳng đến đây, cái tên kia là muốn tìm cái chết sao? Cho dù có pháp thuật phòng ngự, vọt thẳng tiến vào dạng này nổ lớn bên trong, căn bản đó là một con đường chết. Dù cho HP có thể đối phó được, nổ tung sinh ra tác dụng phụ nhưng là sẽ rất khó chịu. Thật là ngu xuẩn a. Chính là từng cái Hỏa Tinh Linh liên tục chào cười rộ lên. Tại alo bên trong liền không có người nào người chơi dám làm ra chuyện như vậy. Vọt thẳng tới, cái kia tạm thời không nói HP có thể không thể chống chọi. Cho dù có thể kháng trụ, cái kia cũng là không đến được bên này. Nguyên nhân có hai cái. Một cái liền là nổ tung sinh ra trùng kích hội để cho địch nhân vô phương tiếp cận tới. Giống Lip Pha liền bị bạo phong cho thổi bay, vọt thẳng tiến vào trong lúc nổ tung, nghĩ không bị thổi bay, trừ phi cảm giác cân bằng siêu cao, bằng không căn bản làm không được. Còn có một cái liền là mọi người đều biết tác dụng phụ. Xông vào dạng này nổ lớn bên trong, cảm giác kia chỉ sợ sẽ làm cho bất kỳ một cái nào người chơi đầu váng mắt hoa lên 2-3 giờ, đồng thời không ngừng nôn mửa, trước mắt biến thành màu đen, vô cùng khó chịu. Đã từng có một cái người chơi vô ý gặp phải chuyện như vậy, kết quả được đưa vào bệnh viện, tại trên giường bệnh nằm ròng rã một ngày mới dễ chịu một chút. Trở lại trong trò chơi về sau liền tựa như sinh ra bóng ma tâm lý một dạng, cũng không dám lại sử dụng nổ tung hệ ma pháp, càng đối nổ tung hệ ma pháp hoảng hốt không thôi. Một lần từng bị người nói chuyện say sưa, cho nên vọt thẳng tiến vào nổ lớn bên trong, cái kia là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Hỏa Tinh Linh nhóm liền nhất trí đều ngừng ma pháp vịnh sướng, liền Tiên Phong Thuẫn Kiếm Sử nhóm đều gương mặt châm chọc. Cho dù là người tiểu đội trưởng kia đều thở dài một hơi, châm chọc dâng lên, quả nhiên là mới vừa gia nhập trò chơi thái điểu, coi như kỹ thuật lại cao hơn, không có kinh nghiệm, xuống chàng chính là như vậy. Tiểu đội trưởng liền cho rằng Rama là đúng alo không hiểu rõ, cũng nhìn vào kẻ tài cao gan cũng lớn, Phương mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, thế mà bị dạng này tiểu quỷ cho bày một đạo. Cái tên kia vẫn là như vậy vô dụng. Tiểu đội trưởng liền đối người nào đó vô cùng khinh thường dáng vẻ. Chỉ tiếc, bành, phía trước nổ lớn bên trong, bạo viêm cùng gió bão đột nhiên bị xông mở, bị một đạo cực tốc lướt đến thân ảnh cho xông mở. Suy, bén nhọn âm thanh xé gió dưới, đối phương liền dẫn một thân hỏa diễm, kéo lấy một đạo đuôi lửa. Như tại hỏa diễm bên trong dục hỏa trùng sinh phượng hoàng một dạng, chẳng biết lúc nào mở ra cánh, hướng về bên này cực tốc lướt đến, trong nháy mắt cướp đến một đám thư giãn xuồng thuẫn kiếm sử trước mặt. Hô, thế là gió nóng tại trên người của đối phương đánh văng ra, thổi tới cái kia năm tên thuẫn kiếm sử trên thân. Cái cách gần nhất thuẫn kiếm sử sắc mặt đại biến. Sau đó, sạc, kiếm quang chợt hiện, phốc phốc, tên kia thuẫn kiếm sử bị chợt hiện kiếm quang cho cắt qua thân thể. Trong nháy mắt bị nhất đao lưỡng đoạn, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang liên tục nhấp nhoáng, đem còn lại 4 tên chưa kịp phản ứng thuẫn kiếm sử cho chém giết. Bành, bành, bành, bành. Bành, cho đến lúc này, 5 tên thuẫn kiếm sử mới cùng nhau hóa thành hỏa diễm. Bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, lưu lại còn sót lại chi hỏa, tự thân thì trực tiếp biến mất. Cái gì? Trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, bao quát người tiểu đội trưởng kia ở bên trong. Hết thảy hỏa tinh linh trên mặt chế giễu đều cứng đờ. Triệt triệt để cứng đờ. Ánh lửa cùng hỏa phong lúc này mới theo bạo lướt mà đến người trên thân tán đi. Nhưng toàn thân bốc khói thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn thật là khiến người ta không thoải mái trải nghiệm a. Cầm trong tay yêu tinh kiếm, Rama chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía còn lại 15 tên ma pháp sư. Đã có chút nổi nóng lại có chút khịt mũi coi thường nở nụ cười. Này loại trực tiếp thông qua nớp kia truyền lại đến đại não bên trong chấn động cùng trùng kích căn bản là không có cách chống cự. Chỉ có thể quả thực là tiếp nhận xuống tới. Nếu như không phải có hư nghĩ dĩ thái, cường hóa não vực, ngay cả ta đều sẽ bị nổ đầu óc choáng váng. Các ngươi thật đúng là dám làm a. Đây có lẽ là có chút giận chó đánh mèo ý tứ ở bên trong. Có thể là, trước đó tìm tới cửa là các ngươi, coi như ta giận chó đánh mèo các ngươi, làm chút các ngươi cũng không có cái gì lời oán giận a. Rama đối tất cả mọi người cười, trong mắt lại là liền một chút xíu ý cười đều không có. Ngươi ra hỏa này. Từng cái ma pháp sư lập tức hoảng trương trương giơ lên trong tay pháp trượng. Chuẩn bị đối Rama vịnh sướng ma pháp. Đáng tiếc, quá chậm, Rama thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Như là hóa thành vô số đạo phân thân một dạng. Lướt về phía bốn phương tám hướng. A, O, X. Từng cái hỏa tinh linh ma pháp sư lập tức liên tục phát ra rên rỉ. Rama liền ỉ vào qua tốc độ của con người, thân như gió, hình dạng như ảnh, như quỷ mị lướt về phía từng cái kẻ địch, tựa như hóa thành vô số tàn ảnh, dị thường lóa mắt, mà mỗi vọt tới một tên ma pháp sư trước mặt, Rama trong tay yêu tinh kiếm liền sẽ hóa thành kiếm quang chém xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, theo kiếm quang không được lấp lánh. Từng cái hỏa tinh linh ma pháp sư cũng đều liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ. Thân thể liền bị chém thành hai nửa. Cũng bốc cháy lên. Hóa thành còn sót lại chi hỏa. Lưu tại chỗ. Đi qua. Hư nghĩ dĩ thái. Thuật thức cường hóa về sau mang tới tốc độ công kích cùng với công kích độ chính xác liền cho Rama. Siêu nhân lực công kích. Phối hợp yêu tinh kiếm tính năng, liền thân mặc áo giáp tiên phong thuẫn kiếm sử đều có thể một kiếm chém giết. Chớ nói chi là này chút giòn ra ma pháp sư, cũng không lâu lắm, ngoại trừ tiểu đội trưởng bên ngoài 14 người ma pháp sư ngay tại rên rỉ bên trong. Toàn bộ hóa thành còn sót lại chi hỏa hạ xuống, bị tại chỗ chém giết. Y dài, tận mắt thấy cảnh tượng như vậy. Tiểu đội trưởng phát ra không thành tiếng kêu thảm, trực tiếp bị dọa phát sợ. Cái này khiến người tiểu đội trưởng kia tại chỗ xoay người bỏ chạy. Lại là hoàn toàn không để ý đồng bạn, càng liền hướng đi đều mặc kệ. Đến mức, người tiểu đội trưởng kia căn bản không có phát hiện. Phía trước hắn, một thiếu nữ ngăn tại nơi đó. Cáp, tại một tiếng khẽ kêu tiếng dưới. Chẳng biết lúc nào đứng dậy líp pha liền rút ra bên hông trường đao. Đối diện chạy tới tiểu đội trưởng. Hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, mặt, lớn tiếng hô hào dạng này thuật ngữ. Líp pha một cái to lớn cất bước. Ngay sau đó bổ hạ trường đao trong tay. Phốp phốp, đánh xuống trường đao chém vào tiểu đội trưởng trên đầu. Trực tiếp đem đầu chia đôi bổ ra. Rơi ra đại biểu huyết dịch hiệu quả ánh sáng. Tàn bạo đến không được. Ây, tiểu đội trưởng mở to hai mắt nhìn xem trước mặt mình Líp Pha. Tựa hồ không tin đối phương thế mà hội tàn bạo đến loại tình trạng này. Lập tức, tiểu đội trưởng toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Đồng dạng hóa thành còn sót lại chi hỏa biến mất. Chỉ còn lại có Líp Pha. Di vì lấy bổ kiếm tư thế. Nhìn xem hóa thành còn sót lại chi hỏa tiểu đội trưởng. Hừ lạnh một tiếng, gọi ngươi loạn phóng ma pháp tới nổ chúng ta. Đánh chết ngươi, Lipa căm hận nói xong như vậy giải quyết hết những người còn lại. Rama thấy cảnh này, tại chỗ dùng mình một cái. Nha đầu này, quá tàn bạo, đem hết thảy 19 tên người chơi cho chém thành hai nửa, thiếu niên không tim không phổi. Ở nơi đó run rẩy, chỉ có thể nói, cuối cùng vẫn là huynh muội a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.